Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 562, chương 564, chỉ có một cái vũ tổ. Mục Trần Tại về sau không bao lâu liền rời đi Bắc Tiên Cảnh, triệt để tiến về thông hướng kia thiên kiêu cùng nổi lên đại thiên tranh phong con đường. Năm đại viện chỉ là một cái điểm xuất phát. Hắn điểm cuối cùng không người có thể dự đoán. Cuối cùng lựa chọn là Bắc Thương Học Viện. Bắc Thương Học Viện lịch sử lâu đời, cũng có được phù hợp nhất công pháp. Trong lòng, chủ yếu nhất là tại năm đó linh lộ tuyển chọn thời điểm. Gặp được kia nhìn thoáng qua, Chu Dã từ bên ngoài vội vàng đi tới, hướng về Tô Dương hồi báo gần đây tình huống. Vẻn vẹn thời gian mấy tháng, mấy vị thành chủ liền triệt đề trưởng khống Bắc Tiên Cảnh, thậm chí còn đang hướng ra bên ngoài lan tràn. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp quá trình, nhưng lại là một cái thẩm thấu quá trình. Thẳng đến triệt đề thẩm thấu tiến vào rắc rối phức tạp đại lục tình thế bên trong. Đây chỉ là một nho nhỏ bản khối, Bắc Tiên Cảnh càng là ở trong đó có vẻ không có ý nghĩa. Tại đại thiên thế giới bên trong có vô số dạng này đại lục bản khối. Mỗi một cái bản khối mà cơ hồ cũng có chí tôn đến chấn thủ. Cường đại chí tôn cấp bậc cường giả, bọn hắn không gì làm không được. Hô phong hoán vũ, tại mảnh này đại lục phía trên chính là thiên. Tô Dương gõ lấy một bên làm bằng gỗ cái bàn. Nói thật, tiến độ này hắn thấy đã coi như là chậm. Nhưng là thời gian mấy tháng có thể đạt tới loại trình độ này, đối với bọn hắn tự mình tới nói cũng coi là một sự rèn luyện. Dù sao bọn hắn cũng chỉ là một cái đời này cũng chưa từng sinh ra Bắc Tiên Cảnh, một cái tiểu thành chủ mà thôi. Mục Trần bên kia hiện tại thế nào? Tô Dương nhẹ giọng hỏi. Tiểu thiếu gia sớm tiến về Bắc Thương Học Viện. Ở nơi đó hẳn là không cần nhóm chúng ta quá nhiều lo lắng đi. Nhưng là ta đã phái người tiến đến nghe ngóng, đoán chừng tiểu thiếu gia qua mấy ngày liền sẽ trở về thăm viếng. Đến lúc đó chính ngài đến hỏi đi. Nhóm chúng ta làm ngoại nhân, thực tế không tiện hỏi nhiều thứ gì. Chu Dã vừa cười vừa nói. Cái này nhưng có một chút không giống ngươi nha. Tô Dương cười cười nói. Chu Dã trong lòng hắn một mực là cái thô kệch hán tử hình tượng. Nghĩ không ra càng như thế thận trọng. Chu Dã cười cười, cũng không nói thêm gì. Quả nhiên, không có mấy ngày nữa, Mục Trần liền từ Bắc Thương Học Viện trở về. Mấy tháng đi qua, Mục Trần thực lực cũng đã có tiến bộ. Lại từ thần phách cảnh trung kỳ, đã là đạt tới dung thiên cảnh trình độ. Chính thức bước vào tam thiên chi cảnh, tại mảnh này đại lục phía trên, cũng đã xem như không kém cường giả, nhưng là tại kia năm đại viện bên trong, cũng vẻn vẹn cái ngoại môn đệ tử mà thôi, vẻn vẹn tiếp xúc đến nội môn đệ tử ngưỡng cửa, Bắc Thương Học Viện cũng không yếu, thậm chí trong đó có cửu giai chí tôn tọa trấn, cái này thiên phú coi như có thể thiếu niên. Đã triệt để bước vào bước đầu tiên, trải qua một phen ôn chuyện về sau, tất cả mọi người có chút say khướt, trở lại riêng phần mình sân nhỏ, mà lúc này đây Mục Trần theo trong sân chạy tới, Tô Dương ngược lại là không có chút nào ngoài ý muốn. Bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong tất nhiên là phát sinh cái gì? Tại khí vận chi tử kiếp sống bên trong, gặp được cái gì quỷ quyệt chuyện ly kỳ? Không thể bình thường hơn được. Quả nhiên, hắn không có khách khí, đi thẳng vào vấn đề, tại trong tay lấy ra một cái bảo châu màu trắng. Bảo châu màu trắng phía trên, quang hoa tản mát, ở chung quanh có một tầng mù sương linh quang, mông lung lấp lóe, trong lúc mơ hồ vậy mà hiện lên thất thải chi sắc. Đây cũng là ngươi nhặt được? Tô Dương hỏi hướng hắn. Đây là tại làm nhiệm vụ thời điểm, tại một vị tiền bối trong động phủ đạt được, đồng thời, lúc ấy còn có mấy người vì thế tranh đoạt, ta cũng là trùng hợp mới có thể cầm tới. Mục Trần nói, Tô Dương gật gật đầu, đối với cái này mù xương hạt châu, hắn cũng không có cái gì quá nhiều ấn tượng, mà lại cái này cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nếu như nhất định phải nói có cái gì chỗ kỳ lạ, như vậy chính là nó gánh chịu nhất đoạn nặng nề lịch sử. Đại thiên thế giới bên trong có tà ma vọt loạn, cũng có cái này không muốn người biết chủng tộc đang không ngừng chinh phạt. Đây đều là từng tòa dùng máu trải thành sử thi, mà cái này Bạch Long Châu bên trong cũng ghi lại như vậy nhất đoạn huyết sắc thiên chương. Tô Dương đem linh khí rót vào trong đó, một cỗ huyết sát chi khí đập vào mặt. Mục Trần cũng biết rõ trong này cũng không phải là cái gì bảo tàng động thiên, có rất nhiều trọng khí giấu tại trong đó, mà là sát cơ tối nằm. Giờ phút này ở trong mắt Mục Trần xuất hiện một bức tranh máu, vô tận tiên huyết phủ kín cả tòa đại lục mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Sinh linh đồ thán, đại dương mênh mông phóng túng bên trong huyết quang trào lên. Có ma tộc thi thể vắt ngang ở trên đó, mọc ra nhiếp nhân tâm phách khuôn mặt. Thiên không chi thượng, còn có chiến đấu khốc liệt đang tiến hành. Một vị cường giả che giả mang mọc, không sợ sinh tử, tại mảnh này đại lục phía trên ra sức chống cự lại ngoại lai ma tộc. Cho dù là máu dài rằng giặc thiên, lại chưa từng lui lại một bước. Mỗi một vị cường giả trên mặt tràn ngập kiên quyết, trong lòng bọn họ có bất diệt tín ngưỡng. Bọn hắn lui lại một bước, chính là cái này đại lục hủy diệt bắt đầu. Cho dù là đã sớm không có hy vọng, tại cái này vô tận đại lục phía trên, mỗi giờ mỗi khắc tại gặp tàn sát, mỗi người trong mắt đều là tươi hồng sắc. Huyết dịch đã tràn ngập bọn hắn hai con ngươi, thân nhân, bằng hữu, đồng môn, mỗi người tại mỗi thời mỗi khắc cũng tại chiến đấu, cũng tại tử vong. Bọn hắn có tự mình nghĩ thủ hộ đồ vật, cho nên không thể lui lại. Tại trên bầu trời, một cái bạch long vắt ngang chân trời, trường ngâm thanh âm chấn động vạn cổ. Mặc dù hắn thực lực cũng không cường đại, đối mặt cường đại ma tộc xâm lấn, hắn cũng không lui lại ý nghĩ. Vứt đi tính mạng địa phương mới có thể hậu sinh. Nhưng là tại một đoạn thời khác, bạch long trong ánh mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Hắn linh lực đã sớm khô kiệt, hắn đã triệt để chống đỡ không nổi đi. Đối mặt mấy vị ngang cấp đối thủ vây công, trên đầu hai chi vốn nên oai hùng hùng vĩ góc đã tàn phá không chịu nổi. Quanh thân lân phiến đã triệt để cuồn cuộn, huyết sắc lan tràn bạch long quanh thân, thậm chí trên phần bụng còn có một đạo sâu có thể thấy nội tạng vết thương. Cuối cùng nặng nề ngã xuống, mảnh này đại lục cũng triệt để rơi vào phô thiên cái địa tay ma tộc. Không ai có thể đem giải cứu, cũng sẽ không có người có thể tại cái này đến đây trợ giúp. Vong tộc diệt chủng bốn chữ, tại mảnh này đại lục phía trên không giờ khắc nào không tại diễn ra. Nhưng là chân chính đại lục hủy diệt, trong nháy mắt rơi vào, làm cho trong mắt mọi người đều là tràn ngập kiên quyết. Bọn hắn nhao nhao tự bộc, muốn dùng thân thể mình đến ngăn trở ma tộc tiến lên bộ pháp. Nhưng là vô luận như thế nào, chính bọn hắn đều sẽ biến mất tại cái này đổ máu thế giới. Theo trong tấm hình tỉnh lại, Mục Trần không tự giác đã chảy xuống hai hàng thanh lệ, trong đó bi thương, kiên quyết, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc cũng tại trong lòng hắn quanh quẩn, nhưng hắn cũng vì nó thương cảm. Đại thiên thế giới bên trong hạ vị diện, mỗi thời mỗi khắc cũng đối mặt với vực ngoại tà tộc uy hiếp. Nếu là có thể đem chống cự, vậy liền có thể trường thịnh không suy, nhưng là nếu là chống đỡ không nổi đến, kết cục ngươi cũng nhìn thấy. Tô Dương chậm rãi nói, ta từng gặp phô thiên cái địa dị chủng ma tộc, tại giữa thiên địa nhấc lên sóng to gió lớn, suýt nữa nhường đại lục rơi vào. Có anh tư bừng bừng phấn chấn thiếu niên, bất khuất, cuối cùng đem khu trục. Nó tên là Lâm Động, là thế gian này hết thảy võ đạo chủ nhân, cũng chỉ có một cái vũ tổ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta tranh thủ một ngày canh 1A, sách mới 1.3 phát, Vô địch văn lệch thường ngày. Tên sách tạm định, tu tiên lão tổ vô địch thường ngày. Xuất ra đầu tiên điểm xuất phát, đồng nhân viết mệt mỏi, viết điểm nghĩ viết, nhào cũng cam tâm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.